Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 558, nhìn hội đèn lồng. Hạ, môn khẩu bày biện hỉ dương dương cùng hôi thái lang phim hoạt hình đèn màu. Chính là một nhà đồ chơi điếm, hai cái hiện tại đã đỏ khắp cả nước phim hoạt hình, nhân vật, một trái một phải. Như là môn thần đồng dạng giữ cửa miệng, nảy sinh độ 10 phần tạo hình hấp dẫn rất nhiều mang theo hài tử qua các gia trường. Lúc này chụp ảnh lưu niệm, ba ba, chấm ngoặc kép, nữ nữ nhìn xem nóng mắt, ta cũng phải chụp ảnh. Tuy trong nhà có tối đầy đủ hết, hỉ dương dương cùng hôi thái lang, sung quanh vật phẩm, tuy nàng thích nhất là đẹp dương dương. Thế nhưng trước mắt hai người này như cũ để cho nữ nữ rất cảm thấy hứng thú. Lạc Khải đương nhiên sẽ không cự tuyệt như vậy yêu cầu. Hắn đem nữ nữ buông xuống, kiên nhẫn đợi đến phía trước khác tiểu bằng hữu đập hết chụp ảnh chung. Lại để cho nàng đi qua bầy pô xác, răng rác, răng rác. Lạc Khải đem màn ảnh nhắm ngay chính mình bảo bối, ngón tay sờ khống lấy màn hình điện thoại di động. Liên tục chụp được nhiều tấm hình, nữ nữ vui thích địa bày ra nhiều cái pô xác, cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Đối với La Khải vẫy tay nói, ba ba, ta nghĩ với ngươi một chỗ chụp ảnh. A nha, La Khải do dự một chút, bởi vì hắn không có mang theo tự chụp cán, chính mình khẳng định đập không hợp ảnh. Bất quá vấn đề này rất dễ giải quyết, nơi này du khách thật sự quá nhiều. Hắn xin mời bên cạnh một đôi tuổi trẻ tình lữ hỗ trợ. Có thể hay không giúp ta đập tấm hình? Không có vấn đề, này đôi tình nhân hẳn là sinh viên. Đeo kính mắt nam sinh hân nhiên đáp ứng. Tiếp nhận La Khải di động. Cảm ơn, La Khải vội vàng đi đến nữ nữ bên cạnh ngồi xổm xuống. Hắn tháo xuống chính mình đeo khẩu trang. Sau đó đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy nữ nữ. Đối với di động màn ảnh lộ ra nụ cười, nam sinh nhìn chằm chằm màn hình, tại điều chỉnh tiêu điểm hoàn thành nháy mắt đè xuống quay chụp. Trong chớp mắt hoàn thành một chương chụp ảnh chung, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn lớn tiếng nói, lại đập một chương A, lại liền ấn hai cái. Vị này nam sinh căn bản không có chú ý tới bên cạnh bạn gái đã kinh ngạc đến ngây người. Vẻ mặt không dám tin thần sắc, đối phó, nam sinh cười ha hả địa đưa điện thoại di động đưa trả lại cho La Khải. Cảm ơn, La Khải hướng hắn gật đầu cười cười, ôm lấy nữ nữ tiếp tục hướng đi về trước phía trước còn có càng nhiều đèn màu đó. Nam sinh đưa mắt nhìn La Khải rời đi, nội tâm rất có loại đến giúp khác người thỏa mãn cảm ơn. Sau đó quay đầu lại phát hiện mình bạn gái rất không đúng. Miệng nhãn nghiêng lệch giống như là chúng ta. Nam sinh thất kinh hỏi. Ngươi làm sao vậy? A, nữ sinh sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Hận không thể tìm cầm chùy đập ra bạn trai ngu dốt đầu. Nhìn xem bên trong là không phải là rót đầy nước. La Khải ao. Nam sinh mạc danh kỳ diệu. Cái gì La Khải? Nữ sinh sắp điên, ngươi chụp ảnh, là La Khải, La Khải có biết hay không? Vừa rồi La Khải tháo xuống khẩu trang thời điểm nàng liền nhận ra, nhưng không dám xác định, cộng thêm nữ hài tử ra mặt mỏng, lại không có mạo muội hỏi, vì vậy trơ mắt nhìn mình thích thần tượng tại trước mặt tiêu thất. A, nam sinh gãi gãi đầu, hắn là La Khải a. Hắn căn bản lại không có chăm chú đi nhìn đối phương mặt, cho nên hoàn toàn không có phát giác La Khải thân phận chân thật. Ai có thể nghĩ đến một vị đại minh tinh, cư nhiên cùng người bình thường đồng dạng mang theo hài tử đến xem hội đèn lồng. Bên người cũng không có cái gì bảo tiêu trợ lý các loại. Nói ra đều rất khó làm cho người ta tin tưởng a. Đều tại ngươi. Nữ sinh hung hăng địa bóp nam sinh một bả, bóp có người sau nhe răng nhếch miệng, ta sai, mà đã lẩn vào trong đám người La Khải, cũng không biết mình trong lúc vô tình dẫn phát tiểu tình lữ giữa, chiến tranh. hắn tiếp tục lưng mang nữ nữ đi phía trước phương ngọn đèn dầu tối hết thời vị trí đi đến. Nơi đó là ba mảnh cổ phố đổ vào, tương đối diện tích, tương đối gò đất phương bày biện từng dãy mộc lan can. Phía trên dùng dây thừng lôi kéo xuất một chương dày đặc lưới lớn. Một chén nhỏ xinh đẹp đèn lồng màu đỏ dắt ở trên. Đèn lồng phía dưới lại treo màu sắc rực rỡ giấy mang. Trên giấy là viết tay đố đèn. Ở chỗ này tổ chức là đố đèn hội. Tất cả qua du khách cũng có thể chơi đoán chữ. Đoán ra về sau chỉ có tháo xuống tờ giấy đi nhân viên công tác chỗ đó nghiệm chứng. Còn có tiểu phần thưởng có thể cầm. Mặc dù nói phần thưởng vô cùng giá rẻ. Bất quá là đánh răng khăn mặt bút lông đều tiểu đồ chơi. Thế nhưng không chịu nổi đoàn người nhiệt tình. Gần như mỗi chụp đèn lồng bên cạnh đều có người vây xem. Minh Tư khổ tưởng địa suy tư về đố đèn đáp án. Trong đó ít không đồng nhất chút, người thông minh vụng trộm lấy điện thoại di động ra đem đố đèn đưa vào đi tìm tòi. Hy vọng có thể tại trên mạng tìm kiếm được chính xác đáp án. Nhưng mà những cái này đầu cơ trục lợi người nhất định là phải thất vọng. Bởi vì đố đèn hội phương tổ chức rất có kinh nghiệm. Lấy ra đố đèn đều là nội bộ chính mình người biên soạn. Không phải là những cái kia bị người phản phục phục dùng qua đồ vật. Cho nên tại trên mạng không có khả năng tìm đến đáp án. Bằng không, những cái này đố đèn treo lên liền sẽ bị người toàn bộ hái đi. Đó chính là mất đi ý nghĩa. La Khải hỏi, bảo bối, chúng ta có muốn hay không đoán đố đèn a? Chấm ngoặc kép, nữ nữ gật đầu như gà con mổ thóc chơi đoán chữ thật tốt chơi a. Nàng trong trường học liền cùng lão sư đoán qua câu đố. La Khải ha ha cười cười, lưng mang nàng chen đến mộc trước lan can mặt, nữ nữ nhìn chằm chằm cách mình gần nhất cái kia đố đèn. Ánh mắt mở sâu sắc, ngươi không có hắn có, thiên không có địa có, đánh một chữ, chấm ngoặc kép, cái chữ này câu đố đối với nữ nữ mà nói độ khó thoáng có phần cao. Nàng cau mày nỗ lực đoán nửa phút, mà chán nản buông tha cho, ta đoán không ra, La Khải khích lệ nói, lại đoán xem, cái gì chữ là ngươi không có hắn có, nữ nữ tiếp tục cố gắng nửa phút. Còn là đoán không ra tới, không được, a, không nghĩ ra được, mãnh liệt cảm giác bị thất bại để cho nàng móp lấy miệng. Sắp khóc xuất ra, La Khải ha ha cười cười, bắt lấy nàng bàn tay nhỏ bé, tại nàng trong lòng bàn tay viết một chữ, hiểu chưa, a, vừa mới bắt đầu nữ nữ có chút không rõ ràng cho lắm. Chợt biến thành kinh hỉ, a, ta biết. Nàng tự đáy lòng địa khen, ba ba, người thật thông minh a. Đó là đương nhiên, La Khải nói khoác mà không biết ngượng, ba ba là say mê vương giả. Nữ nữ hì hì hì, đi, chúng ta lĩnh thưởng đi. Tháo xuống đố đèn giấy, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang địa đi đến đổi tặng phẩm vị trí đem trình lên. Phụ trách đổi tặng phẩm nhân viên công tác cười híp mắt hỏi. Tiểu bằng hữu, đoán ra đây là chữ gì sao? Nữ nữ đã tính trước hồi đáp, là cúng chữ, có lẽ đấy, nhân viên công tác đối với đánh số lật nhìn một chút đáp án. Điểm cái khen, đúng vậy, ngươi trả lời, nữ nữ không kể công, là ba ba của ta đoán được, đoán đối với một cái đều có thể đoái một lần thưởng. La Khải đem chọn lựa phần thưởng quyền lực cho nữ nữ. Sau đó nữ nữ ngay tại muôn hình muôn vẻ tiểu phần thưởng bên trong. Tuyển ra một chi phim hoạt hình bút lông. Vui thích theo sát La Khải chiến thắng trở về. Nữ nữ không tham lam. Cầm đến một cái phần thưởng liền đủ. Khác để cho người khác a. Nhưng ở về nhà trên đường. Nàng tâm tình trở nên có chút xa xút. La Khải không khỏi hỏi. Làm sao vậy? Buổi tối khiến cho không vui sao? Vui vẻ, chấm ngoặc kép, nữ nữ buồn bực không vui. Thế nhưng là ngày mai sẽ phải đến trường. Đến trường, tuy có thể gặp lại rất nhiều đồng học.